Konoha chi quang, chương 372, Mizuki, để Konoha ánh sáng chiếu rọi nhẫn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ẩn bên ngoài một cái vứt bỏ trong thôn trang nhỏ, bị vụ ẩn xưng là phản loạn giả mọi người hội tụ ở chỗ này. Nhìn thấy Terumi Mei, một đám người cấp tốc vây quanh. Thủ lĩnh, bắt được người sao? Đối với cái này chỉ có 17 tuổi, nhưng thực lực đã có thể đứng vào vụ ẩn top 3, mà lại năng lực tính cách đều rất lợi hại xuất chúng thủ lĩnh, bọn họ vẫn là vô cùng chịu phục. Không, là ta đánh giá thấp cái kia Hoshigaki Kisame thực lực. Terumi Mei thở dài, không nghĩ tới, vụ ẩn cái cuối cùng nhẫn đao thất nhân chúng vậy mà chết tại bộ hạ mình trong tay. Nghe được Terumi Mei nói, mọi người nửa là chấn kinh nửa là cảm khái. Không nghĩ tới cái kia các mập mặt đã vậy còn quá lợi hại. Nhẫn đao thất nhân chúng danh hào xem như hoàn toàn chung kết. Bất quá, ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hoshigaki Kisame tại chạy trốn trước ý đồ giết chết hắn ám hiệu bộ ninja, bảo thủ bí mật có thể những người kia sau cùng lại đều may mắn sống sót, còn biểu thị nguyện ý chúng ta chỉ hy vọng chúng ta có thể giúp bọn hắn trả thù. Nói Terumi Mei trong mắt lóe lên một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Nếu như chỉ là một cái hai cái không chết, nàng còn có thể hiểu được vì Hoshigaki Kisame nghiệp vụ năng lực không được, có thể toàn cũng chưa chết, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Terumi Mei âm thầm suy tư, trừ phi có người một đường đi theo chúng ta đằng sau, đem những cái kia bị giết người cứu được, nhưng hắn làm như vậy mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ là hắn nhẫn thôn người cố ý tăng cường thực lực chúng ta lượng, để cho vụ ẩn thực lực đang động loạn bên trong không ngừng suy yếu? Người khác ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ dù sao không có tham dự đuổi bắt còn tưởng rằng là Kisame là trong lòng vội vàng sai lầm. Quá tốt, trước đó chặn được tình báo đều có thể phá giải. Vậy mà có thể tự ám bộ trong tay sống sót, xem ra liền lão thiên đều đứng tại chúng ta bên này. Hưng phấn qua đi, Sanh Hạ thấp giọng hỏi, thủ lĩnh thật muốn cùng Konoha những người kia hợp tác sao? Quảng cáo, hắn Bạch Nhãn cũng là trong chiến tranh từ Konoha trên tay được đến, đối với Konoha tự nhiên có phòng bị tâm lý, xem ai đều cảm thấy là muốn. Trộm, hắn Bạch Nhãn người, Terumi Mei nhẹ nhàng gật đầu, thủy ảnh nhất hệ thực lực quá mạnh, muốn ám sát thủy ảnh, sửa vụ ẩn vận mệnh chúng ta nhất định phải thu hoạch được ngoại viện. Đừng quên, Kaguya nhất tộc liên hợp mấy cái kia huyết kế gia tộc phát động chính biến. Liền nửa điểm gợn sóng đều không có kích thích liền bị chấn áp. Nói đến Kaguya nhất tộc phát động chính biến, tất cả mọi người là thần sắc lẫm nhiên. Mặc dù là những huyết kế gia tộc đó người quá lỗ mãng, khả năng tùy tiện chấn áp xuống mấy cái kia gia tộc đều thuyết minh thủy ảnh nhất hệ thực lực cường đại. Ai, đời thứ ba thủy ảnh đại nhân khẳng định không nghĩ tới sao, từ trong tay hắn tiếp nhận quyền lực đệ tứ đại, sẽ đem hắn chỗ băng đổn. Hiêu tông, gia tộc diệt tộc, đúng vậy a, đời thứ ba thủy ảnh đại nhân nhìn lầm người. Chúng ta cũng bị tên kia bề ngoài lừa gạt. Ai có thể nghĩ tới tại trở thành thủy ảnh trước nhiệt tâm như vậy, Yagura tại lên làm thủy ảnh sau giống như là biến cá nhân một dạng. Có thể bất kể nói thế nào, liên thủ với Konoha vẫn là thật là làm cho người ta khó chịu. Terumi Mei nhìn chung quanh mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói chúng ta, Vân ẩn nham ẩn tại Konoha trên tay ăn thiệt thòi chẳng lẽ liền thiếu đi sao? Nhưng bọn hắn hiện tại thế nào, không như cũ lựa chọn quên cừu hận. Nếu như chúng ta tiếp tục đắm chìm trong qua lại trong cừu hận, đừng nói trả thù cũng là bảo trụ ngũ đại nhẫn thôn địa vị đều rất khó. Đương nhiên, chúng ta cũng xác thực muốn cân nhắc đến mọi người tâm tình, hợp tác với Konoha chúng ta sẽ chỉ tự mình tiến hành. Lần này, người khác không nói gì. Thực bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là trên mặt mũi không qua được. Gặp bọn họ không có tiếp tục kiên trì, Terumi Mei thoáng thở phào. Đi thôi, đi gặp chúng ta minh hữu. Một đám vụ ẩn ninja theo sau lưng Terumi Mei, nỗ lực đem con mắt trợn to, định cho Konoha một cái im ắng uy hiếp. Khác trong một cái phòng, Kakashi Tohito đề phòng cảnh giác ngồi tại vị trí trước. Dù sao cũng là tải, địch nhân, địa bàn, bọn họ cũng không dám thư giãn, càng không có đàm luận cái gì. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, lấy Terumi Mei cầm đầu vụ ẩn mọi người đi tới. Bọn họ mới vừa vào đến, Kakashi Tohito liền kinh ngạc đến ngây người. Những này vụ ẩn ninja làm sao? Con mắt có bệnh sao? Gặp Konoha người bị chấn nhiếp, đến không dám nói lời nào, những nỗ lực đó mở to hai mắt ninja hài lòng gật gật đầu, bên trong một người nói nói. Thủ lĩnh đã đồng ý các ngươi thỉnh cầu, bất quá các ngươi cũng nhất định phải dương phát hiện mình thành ý mới được. Kakashi trầm giọng nói nói, chúng ta không phải cũng giúp các ngươi hấp dẫn thủy ảnh hỏa lực. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Không giống nhau, Terumi Mei nói, chúng ta lúc đầu dự định tích xúc càng nhiều lực lượng tái phát động tiến công, có thể hợp tác lại là đem chúng ta công tác chuẩn bị sớm. Trừ cái đó ra tam vị vốn chính là chúng ta vụ ẩn trọng yếu lực lượng, nếu như bị các ngươi phải đi, đối với vụ ẩn thực lực sẽ là một cái trọng đại đả kích. Kakashi khẽ nhíu mày, hắn là một khắc đều không muốn chờ đợi, có thể lại thế nào lo lắng, hắn cũng chỉ có thể bình tĩnh lại hỏi nói. Ngươi muốn cái gì? Terumi Mei nghiêm túc nói. Ta muốn Shimizu Soseki một cái hứa hẹn giúp chúng ta đánh bại thủy ảnh hứa hẹn. Quảng cáo, Kakashi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Không có khả năng, chúng ta không có khả năng giúp học trưởng làm ra quyết định. Vậy liền không có cách nào. Terumi Mei thở dài, các ngươi giá trị xa kém xa cùng nước sạch Soseki so sánh. Đúng lúc này, Mizuki đột nhiên nói. Chúng ta đáp ứng, Asuma bọn người là không dám tin hướng hắn nhìn lại. Mizuki, ngươi, Mizuki bình tĩnh nói. Ta trước khi đến hỏi qua Soseki, hắn đoán các ngươi khả năng nói ra điều kiện, bên trong liền có đầu này. Đáp án là để cho ta đồng ý, học trường. Kakashi trong lòng cảm động, học trường quả nhiên vẫn là giống như trước đây, tựa như hỏa chỉ ý chí, dù là tại nhìn không thấy địa phương cũng có thể chiếu sáng bọn họ. Không hổ là hắn, vụ ẩn một phương thì là âm thầm hãi nhiên, không nghĩ tới bọn họ ý nghĩ hoàn toàn bị đối phương đoán được. Nhìn lấy vụ ẩn mọi người rung động kính sợ thần sắc, Mizuki âm thầm tính toán. Cùng cựu thị Konoha tứ đại thủy ảnh khác biệt, những người này nên tính là thân Konoha phái. Hoặc là nói là thân Soseki phái, vạn Mako M nếu như trong bọn họ có người có thể trở thành ngũ đại thủy ảnh lời nói không chừng làm cho vụ ẩn trở nên giống như xa ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng khác thái độ nhìn như không có tác dụng gì, nhưng hắn từ Soseki nơi đó nghe nói, nhẫn giới bình tĩnh phía sau cuồn cuộn sóng ngầm, về sau rất có thể là các thôn liên hợp cục diện. Tuy nhiên Soseki, bản ý, là để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn lại nghĩ đến một cái cấp độ khác. Giống Soseki dạng này ánh sáng mặt trời, chỉ chiếu rọi Konoha thật sự là nhẫn giới tổn thất, vì thế giới tương lai ta hẳn là để càng nhiều người ý thức được ánh sáng tầm quan trọng. Terumi Mei cũng là tâm tình kích động. Quá tốt, vụ ẩn rốt cục có thể cứu. Shimizu Soseki dạng này người làm là địch nhân đương nhiên sẽ để cho nàng ăn ngủ không yên, nhưng làm đồng đội lời nói, thật sự là quá đáng tin. Cách chương.